Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, hai cái thế giới lữ hành. Thượng, phản hồi trang sách 3 tháng Hàng Châu, xuân về hoa nở ánh nắng tươi sáng, Lâm Giang Tả Trạch Môn Khẩu, Bảo Nhi cùng Phương Vịnh Hà cáo từ, dì gặp lại. Phương Vịnh Hà tại nàng mặt của mềm mại chứng thượng hôn một cái. Rất không nỡ nói, nhất lộ bình an, Bảo Nhi quơ quơ bàn tay nhỏ bé. Tả Nghị từ phòng điều khiển trong cửa sổ xe nhô đầu ra. Cô, chúng ta đi á, có việc ngươi gọi điện thoại cho ta. Qua ấy ngày chính là Thánh Nguyên Khúc, Thánh Nguyên Đoạn là kỷ niệm khai quốc Thái Tổ sinh nhật ngày lễ. Đại Hạ pháp định nghỉ dài hạn, sau đó Tả Nghị liền quyết định mang theo Bảo Nhi tiến hành một lần thật dài lữ hành, để cho tiểu nha đầu lãnh hội một chút tổ quốc đại địa tốt đẹp Giang Sơn. Phương Vịnh Hà gật gật đầu, thuận buồm xuôi gió, ba, chúng ta xuất phát. Tả Nghị mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đạp xuống chân ga, Đại Cát lập tức gầm thét về phía trước xông ra ngoài. Mèo tương đương Mephis vùi tại trong lồng ngực của Bảo Nhi, bất an địa kêu một tiếng, bởi vì lần này ra ngoài thời gian tương đối dài, cho nên tại Bảo Nhi theo đề nghị, Mephis này bình thường thích chỗ ở trong gia hắc, Miêu cũng tham gia lần này lữ hành. Vừa mới nó ở bên cạnh Thái Khắc nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn chăm chú. Cầm Thái Khắc thích nhất vị trí cướp đi, Mai Mai nghe lời. Ngồi ở an toàn trong ghế Bảo Nhi yêu thương địa vuốt nó như tơ gấm bộ lông. Ta cùng ba mang ngươi ra ngoài chơi. Uông ô tương đương cho là mình bị vắng vẻ Thái Khắc lập tức phát ra. Phàn nàn, để cho tiểu nha đầu không thể không dọn ra một tay tới dỗ dành. A Thái nghe lời, A Nha cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Đại Cát chờ Tả Nghị cùng ba cái tiểu gia hỏa rất nhanh chạy nhanh cách Lâm Giang Trấn. Lên tới cao tốc công lộ, cái mục đích thứ nhất hơn là Thần Nông Sơn, đại hạ cơ sở kiến thiết thế giới thứ nhất. Từ Hàng Châu đến Thần Nông Sơn cảnh khu có thể toàn bộ đi cao tốc. Một đường liên tục chỉ cần thập nhị 3 giờ liền có thể đến. Nhưng Tả Nghị cũng không sốt ruột. Hắn mang theo Bảo Nhi khai mở 3-4 giờ xe đã đi xuống cao tốc, vào ở phụ cận thành thị, sau đó một tòa thành thị chơi một ngày, hơn 1.000 cây em chặng đường bỏ ra 3 ngày thời gian mới đi đến được Thần Nông Sơn cảnh khu. Thần Nông Sơn là quốc gia cấp tự nhiên bảo hộ khu, tự nhiên phong mạo đặc biệt, lại nói tiếp Tả Nghị lui tới Thần Nông Sơn có 3 lần. Vẫn còn không có chân chính lãnh hội qua nơi này mỹ lệ phong cảnh. Lần này vừa vặn bù đắp, Tả Nghị đặt trước cảnh khu bên trong một nhà tửu điếm. Trước sân khấu tiến hành hết thủ tục, đang phục vụ thành viên dưới sự hướng dẫn. Hắn cùng Bảo Nhi xuyên qua bóng rừng đường mòn, đi tới một tòa tiểu biệt thự trước. Hoa, tiểu nha đầu kinh hỉ. Ba, chúng ta buổi tối ở chỗ này sao? Chung quanh là rậm rạp nguyên thủy xâm lâm, tiểu biệt thự kiến tạo tại nước chảy róc rách dòng suối bên cạnh. Một mảnh đá cuội trải thành đường nhỏ đi thông thụ lâm chỗ sâu trong. Xung quanh tiên hoa nở rộ, hồ điệp cùng ong mật tại tự do địa bay lượn. Quả thật chính là cổ tích bên trong cảnh tượng. Tả Nghị cười sờ lên đầu của nàng. Đúng vậy a, thích không? Hắn đặc biệt tuyển nhà này tửu điếm, cũng là bởi vì có như vậy đặc sắc tiểu biệt thự. Tuy cả đêm giá cả không rẻ, nhưng đối với hắn mà nói căn bản không tính cái gì. Chỉ cần tiểu nha đầu vui vẻ, Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Thích, tiểu biệt thự chia trên dưới 2 tầng. Dưới lầu là phòng khách, phòng trà, quan cảnh đài còn có sủng vật. Trên lầu phân phòng ngủ chính, nhi đồng phòng cùng với phòng tắm buồng vệ sinh, toàn thân là của nó mộc chế kết cấu, thiết kế phải vô cùng xảo diệu, cùng cảnh quan xung quanh hòa thành một thể. Tiểu nha đầu thật sự rất thích như vậy mộc phòng ở. Nàng cởi bỏ bàn chân ở bên trong chạy lên chạy xuống. Mang theo trung thành và tận tâm thái chạy một lượt tất cả gian phòng. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như chuông bạc. Cuối cùng nàng nhào vào ngồi ở trên ghế sofa Tả Nghị trong lòng. Ba ba, Tả Nghị vừa mới cùng Phương Vịnh Hà tại trò chuyện báo bình an. Vì vậy liền đem di động giao cho tiểu nha đầu. Dì điện thoại, Bảo Nhi bưng lấy di động ngọt ngào địa hô. Dì, nàng líu díu theo sát Phương Vịnh Hà hàn huyên chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Mới lưu luyến địa chấm dứt. Tả Nghị nghe nàng nói không ít về bộ này tửu điếm tiểu biệt thự. Cười nói, ngươi thích, vậy chúng ta có thể ở trong gia bên kia cũng xây dựng một tòa phòng ốc như vậy. Bảo Nhi mở to hai mắt, thật sự à, đương nhiên là thật sự. Đây cũng không phải là cỡ nào chuyện khó khăn, đặc biệt là hiện tại Lâm Giang Trấn tại Đại Mang kiến thiết. Để cho thi công phương điều chọn người Tây tại nhà cũ phụ cận dòng suối bên cạnh đáp tòa mộc phòng. Ở lên thật sự rất đơn giản, tài liệu cũng có thể tuyển tốt nhất, chỉ cần cam lòng dùng tiền. Hoàn toàn có thể khiến cho so với nơi này càng xinh đẹp càng thoải mái. Coi như là ba ba sớm đưa cho quà sinh nhật của ngươi a. Tiếp qua mấy tháng, Bảo Nhi liền năm một tuổi. Cảm ơn ba ba, tiểu nha đầu mặt mày cong cong. Cong lên miệng trên mặt của tại Tả Nghị trùng điệp hôn một cái. Măm á, màn đêm từ từ hàng lâm, đã ăn phong phú bữa tối. Tả Nghị ngồi ở phía ngoài quan cảnh đài, nhìn lên lấy óng ánh tinh không, nơi này rời xa thành thị ồn ào náo động, không có phồn hoa đô thị ánh đèn ô nhiễm, cho nên bầu trời đêm vô cùng mỹ lệ, ngôi sao thật xinh đẹp a. Bảo Nhi dựa vào trong lồng ngực của tại Tả Nghị, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu ra đầy thiên tinh quang. Nàng nỉ non nói, ba ba. Những cái này ngôi sao có phải hay không cách chúng ta cực xa? Đúng vậy a, Tả Nghị hồi đáp, vô cùng xa. Bảo Nhi lại hỏi, vậy ta nhóm có thể hay không đến ngôi sao phía trên đây? Hiện tại không thể, úp, thế nhưng khi ngươi chân chính lớn lên, nói không chừng liền có thể. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, bà bà sẽ không lừa gạt ngươi. Ừ. Ta đây hy vọng mau mau lớn lên. Ha ha a, chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tả Nghị tại trong rừng chim nhỏ tiếng kêu to bên trong tỉnh lại. Hắn gọi tỉnh Bảo Nhi, sau khi rửa mặt đi tửu điếm bên kia ăn sáng xong. Sau đó lại đến cảnh khu cảnh điểm du ngoạn, Thái Khắc cùng Mephis lưu ở trong biệt thự, bởi vì bất tiện mang chúng. Tiểu nha đầu còn sợ hai cái tiểu gia hỏa đánh nhau. Đặc biệt dặn dò một phen, lấy được Thái Khắc cam đoan về sau mới yên tâm rời đi. Thần Nông Sơn cảnh khu du khách số lượng rất nhiều, cộng thêm lại là Thánh Nguyên đoạn nghỉ dài hạn, cho nên trên đường núi hối hả dòng người như dệt. Đi đến nửa đường, Tả Nghị hỏi, bảo bối, có mệt hay không? Không phiền lụy, Bảo Nhi lắc lắc đầu. Nhất phó ta có thể lại leo hai tòa sơn tự tin bộ dáng. Tả Nghị cười nói, không muốn ba ba đảm nhiệm sao? Ừ, tiểu nha đầu do dự một chút, đúng là vẫn còn ngăn cản không nổi dụ a còng hoặc. Mở ra hai cánh tay của mình, ba ba đảm nhiệm, nàng không sợ mệt mỏi, chỉ là thích ba ba đảm nhiệm. Tả Nghị ngồi chồm hổm xuống, vậy lên đây đi. Bảo Nhi lập tức nhào tới sau lưng đeo, hai tay chặt chẽ ôm Tả Nghị cái cổ, đem cái cằm đặt ở trên bờ vai của hắn, má lúm đồng tiền nhẹ nhàng rất vui vẻ. Đi thôi, Tả Nghị lưng mang tiểu nha đầu, dọc theo thật dài sơn đạo nhất bước một bước hướng lên đi. Hắn cảm giác cứ như vậy đi thẳng, đi cả đời, đi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cũng là cực chuyện hạnh phúc tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,